Tin tức rất nhanh đã được lan truyền rộng rãi khắp 23 tầng ở Minh Hằng. Nhóm trợ lý thi nhau chạy đến chào hỏi. Chào buổi sáng phu nhân. Đường Minh Hề xấu hổ vô cùng. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống thôi. Cuộc sống không còn gì nuối tiếc nữa. Cách chương.